Không thể giấu hiệu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, Editor. Khoai lang, Qua Thiên Liệt ngừng động tác lại. Thanh âm của y phát ra càng lãnh khốc. Ha ha, như thế nào, người còn có mấy người alpha? Hảo, tốt lắm, Qua Thiên Liệt trực tiếp bùng nổ cơn giận. Đem roi ra không chút lưu tình nào dừng ở trên người Tống Minh. Tống Minh bị quất đau đến kêu to. Nhưng hắn bị trói căn bản không tránh thoát được. Thẳng đến khi trên bắp đùi và ngực của hắn đều che kín vết roi hồng hồng. Alpha lại cầm roi bắt đầu hướng những bộ vị trọng điểm của Tống Minh quật tới. A a a, ngọa tào. Đau quá, van cầu ngươi dừng lại đi. Nú u sắc đau quá. Nú u sắc muốn phá. Bị đánh đau đến mức tận cùng. Trên mặt Tống Minh treo một chuỗi nước mắt, thậm chí hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Qua Thiên Liệt đã muốn giận đến nóng đầu. Cầm tiểu roi ra đem hai đầu u sắc Tống Minh đánh vừa hồng vừa thủng. Nú u sắc sưng đỏ phát ra ánh sáng bóng loáng. Cảm giác lại đánh tiếp liền bị phá hỏng. Sau khi đánh xong, Alpha nhìn chằm chằm tính khí Tống Minh không biết khi nào lại đứng thẳng. Ha ha, tiện nhân, nú u sắc bị đánh mà vẫn có thể cứng rắn. Qua Thiên Liệt cười lạnh một tiếng. Tiểu roi ra lại tiếp tục đánh vạt kia của Tống Minh. Tống Minh vừa mới bắt đầu còn không ngừng giãy giụa. Nhưng càng về sau cũng chỉ có thể kêu thảm thiết cùng nước mắt giàn giụa. Thân thể chỉ có thể theo bản năng run rẩy. Tính khí Tống Minh bị roi đánh tới hoàn toàn mềm nhũn xuống. Rất đau, đầu u sắc còn có cảm giác vừa đau vừa nóng. Xen vào trong đó có thêm một tia thích ý. Nhưng bị đánh đến nơi này, hoàn toàn đau đến không thể tự chủ được. Nước mắt điên cuồng chảy xuống. Thẳng đến khi tính khí đáng thương của hắn che kín vết roi. Tống Minh cũng cảm giác mình cũng không khống chế được nữa rồi. Nhưng càng đáng sợ hơn là ở phía sau. Không nghĩ tới nam nhân lại đem cổ chân Tống Minh cột chặt lên cao. Đem nửa người dưới cao cao đứng lên. Lộ ra huyệt động phấn nộn run rẩy. Lấy roi quật Tống Minh tiếp. Bởi vì tin tức tố alpha kích thích. Huyệt động đã chảy ướt một mảng rớ dịch. Vết roi lần lượt thay đổi dừng ở cửa huyệt động phấn hồng. Thẳng đến khi roi ra đem kia khối da thịt mẫn cảm kia quật đến sưng đỏ. Làn da bị sưng lên đều sáng ngời bóng loáng. Đỏ đến mức chỉ cần đụng chạm một cái sẽ chảy ra máu. Tống Minh đã đau đến mất đi ý thức. Thân thể run rẩy kịch liệt. Khóc thút thít không ngừng. Lời nói mắng chửi người một câu cũng nói không xong. Chính là cảm giác đau. Đau nhức, cơn đau qua đi. Địa phương bị quất lại nóng rát vô cùng. Hiện tại cả người Tống Minh hoàn toàn rơi vào cơn đau chết người. Hắn rốt cuộc vẫn không biết mình làm sai cái gì. Ô ô ô, Qua Thiên Liệt nhìn bộ dáng bi thảm của Tống Minh trên giường. Hỏa khí lúc này mới hơi hơi tiêu một chút. Hơn nữa lúc này y bị tin tức tố của Tống Minh kích thích cả người khô nóng. Y tiện tay đem roi ném qua một bên. Đem áo bởi da ném sang ghế. Lộ ra thân hình quang lỏa rắn chắc. Đi đến đầu giường đem đèn ngủ màu vàng mở lên. Xong đứng ở một bên nhìn Tống Minh. Tứ chi bị trói thành hình chữ đại. Dáng người Tống Minh thon dài. Thân thể rắn chắc. Có thể nói là cơ thể tương đối hoàn mỹ. Chính là cái loại mà tiểu thụ nhìn thấy đều sẽ thét chói tai các loại. Từ xương bả vai đến thắt lưng đều vô cùng rắn chắc. Thon gọn. Nhưng hắn cũng không giống alpha quá mức cường tráng. Trên người Tống Minh có đường cong mượt mà lại cân xứng. Lông mao cũng không nhiều. Da thịt bị roi đánh qua ở trong không gian có ánh đèn vàng chiếu rọi xuống tản ra ánh nhuận mê người sáng bóng. Tống Minh hiện tại thật sự rất thảm. Trên trán mồ hôi ướt át. Khóe mắt cùng chóp mũi đều đỏ bừng bởi vì khóc. Hắn buông xuống đôi mắt có lông mi khá dài thảm hề hề khóc thút thít. Rõ ràng đôi môi trắng bệch cũng bị chính mình cắn thành màu đỏ tươi. Hình dáng thê thảm như vậy. Thoạt nhìn khiến người khác nhịn không được muốn thương tiếc. nhưng càng lại muốn hắn lộ ra thêm biểu tình mê người. Qua Thiên Liệt đối với dáng người cùng phản ứng Tống Minh phi thường vừa lòng. Y không quá thích Omega nhỏ xinh, căn bản là không dám mạnh mẽ ôm, không cẩn thận sẽ bị nát, cho nên y thành niên đã lâu cũng không ôm qua một Omega nào. Ngược lại, thể loại giống Tống Minh vô cùng phù hợp để y có thể tùy ý nhu lộng thao làm. Quả thực vô cùng phù hợp hoàn mỹ. Ánh mắt alpha tham lam lướt qua mỗi tấc da tấc thịt Tống Minh. Da thịt ướt đẫm mồ hôi, che kín từng đạo hồng sắc do roi. Lồng ngực rắn chắc nổi bật lên đầu u sắc dị thường đỏ bừng sưng to. Hơn nữa, bởi vì khóc nên cơ bụng phập phồng lên xuống vô cùng gợi cảm. Cùng hai chân thon dài bị trói lên cao. Giờ phút này thoạt nhìn phá lệ gợi cảm mê người. Làm y hận hiện tại không thể liền xông lên thao chết Tống Minh. Đồ tao hàng, nhớ ra ta là ai không? Qua Thiên Liệt nắm cầm Tống Minh. Cả người sát gần lại. Ánh mắt đông lạnh nhìn chằm chằm mặt Tống Minh khóc rối tinh rối mù. Nghĩ đến vừa rồi Tống Minh còn cứng rắn. Nguyên lai người này sợ đau. Trong lòng Alpha không khỏi có chút phiền táo. Y cũng không muốn làm cho Omega khóc. Nhưng là cái đồ đê tiện này thế nhưng nói hắn không biết y là ai. Y đương nhiên mất đi hết thảy lãnh tĩnh. Bất quá một câu trước của Tống Minh. Là hắn không ngửi thấy hương vị tin tức tố. Là thật không ngửi được. Tống Minh một bên khóc nhỏ. Căn bản không nghĩ để ý Alpha đã dừng lại. Cả người hắn đều đau muốn chết ô ô ô. Chưa từng có người nào dám đánh hắn như vậy. Tuy rằng dạy dỗ dùng loại roi da nhỏ. Kỳ thật cũng không có đau đến không thể nhẫn nhịn. Nhưng hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua SM. Liền cảm thấy bị roi đánh vào người quả thật là khủng khiếp. Tuy rằng hiện tại cơn đau đã chậm rãi giảm xuống. Chỉ còn lại nóng rát. Nhưng trong lòng Tống Minh vẫn run rẩy. Sợ hãi nam nhân sẽ lại tìm đạo cụ thô bạo nào đó đối đãi hắn. Do đó hắn đối nam nhân có một tia sợ hãi theo bản năng. Alpha nhìn Tống Minh căn bản không dương mắt nhìn y, chỉ biết run rẩy nức nở. Tay nắm cầm hắn tăng thêm lực đạo. Âm trầm mở miệng, có cần ta dùng roi thêm một lần nữa để ngươi nhớ lại chứ? Bị uy hiếp như vậy, Tống Minh lập tức tỉnh. Nhớ ra rồi. Đúng vậy, hắn nhớ, tại thời điểm bị roi ra đánh. Hắn một bên mắng một bên khóc một bên nghĩ. Rốt cuộc là Alpha nào? Trừ đi John cùng Lang Tiêu. Còn có một Alpha ôm qua hắn. Là Alpha lúc trước tại bãi đỗ xe quán biết cứu hắn. Hắn kỳ thật là nhìn nam nhân cầm súng mà nhớ tới. Khi nam nhân bạo lực để hắn khẩu dao, ngược lại làm hắn quên mất, căn bản không có đem hai người này liên hệ với nhau. Tay Alpha nắm Tống Minh lúc này mới nhẹ chút, nhưng thanh âm của y như trước vẫn lãnh khốc. Ta là ai? Tống Minh đều nhanh khóc, tay hắn không khỏi nắm chặt ra giường dưới thân, ánh mắt cũng không dám nâng lên nhìn nam nhân. Ta không biết. Hắn thật sự không biết y là ai. Tên là cái gì? Alpha tàn nhẫn cười thấp thấp. Vứt mặt Tống Minh xuống. Ánh mắt tối tăm nhìn hắn. Hảo A, vẫn là không nhớ ra được y là ai. Vậy để y tự thể nghiệm thao hắn. Để hắn nhớ tới y là ai. Tống Minh cảm thấy khí tức Alpha rời xa hắn. Trộm mở hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thoáng qua. Lại nhìn thấy một diện mạo anh tuấn khí phách, góc cạnh phân minh, thân thể quang lòa cao lớn rắn chắc, một cái chân dài trực tiếp để lên trên giường. Cự vật rất to lớn bành trướng ở giữa hai chân, y nửa quỳ nửa ngồi, trực tiếp nâng mông hắn lên, dùng cự vật nhắm ngay huyệt khẩu sưng đỏ bất kham của hắn. Tống Minh hiện tại nửa người trên nằm dán hoàn toàn vào giường. Mông cùng chân bị cao dơ lên cao, mà phát hiện nam nhân muốn làm cái gì hắn cũng không còn tâm chú ý diện mạo y nữa. Ánh mắt hoảng sợ toàn bộ tụ tập tại bàn tay cùng hạ thân nam nhân. tính khí Tống Minh cùng huyệt động phía sau bây giờ đều vừa sưng vừa rát. Bàn tay nam nhân thô ráp nắm hai cánh mông vừa nhỏ vừa kiêu. Đem cự vật nhắm ngay cửa huyệt chặt chẽ bất kham. Không có dừng lại liền trực tiếp thao đi vào. A a hát, đau quá. A a hát a, mau ra ngoài đi ô ô ô. Mông đau quá, cúc hoa đau quá ô ô ô. Huyệt khẩu bị roi quất qua đã sưng đỏ như thế nào có thể chịu được đối đãi như vậy. Tuy rằng dũng đạo Omega bị tin tức tố Alpha kích thích đã tràn ra dớ dịch. Nhưng không khuếch trương chút nào đã tiến vào. Làm Tống Minh cảm giác phía sau của mình bị xé rách. Cả người cứng ngắc sau đó nức nở thét chói tai. Nhưng Alpha vẫn tiếp tục tàn nhẫn đem tính khí thô lớn hướng trong đâm tới. Y muốn cho Omega này nhớ kỹ cảm giác y tiến vào. Nhớ kỹ y là như thế nào thao hắn. Nam nhân cảm nhận được huyệt khẩu Tống Minh vẫn chưa được khuếch trương cực kỳ chặt. Y tiến vào cũng thực khó khăn. Nhưng tiểu huyệt cực ấm cực chặt đem y kẹp đến sảng khoái vô cùng. Qua thiên liệt thấp thấp khó nhịn được thở dốc. Hai tay đem mông Tống Minh mạnh mẽ tách ra. Nhìn chằm chằm tiểu huyệt đỏ tươi bị tính khí của y từng chút một chút tách ra. Sau đó, hạ thân y lại dùng sức, đem phần còn thừa đều thao đi vào. Hai tay Tống Minh nắm chặt lấy ra giường không ngừng run rẩy. Bởi vì bị mãnh liệt thao, miệng hắn chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn nức nở. Ngay cả kêu đau một chút đều không nói nổi. Nước mắt theo hai má hạ xuống. Đem ra giường màu đỏ đều làm ướt một mảng. Huyệt khẩu vừa đau vừa nóng giống như bị một căn chùy nóng rực đi vào. Không có làm khuếch trương huyệt thịt đã bị cự vật ép giãn nở hết mức. Dũng đạo tiết ra một chút giớ thùy. Liền bắt đầu mạnh mẽ một trước một sau trừ sáp. Tống Minh thấy như có một cây gậy tráng kiện ở trong bụng của hắn không ngừng trở mình đâm chọc. Toàn bộ trong bụng đều bắt đầu phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm, cái tư thế này giúp nam nhân không chút lưu tình nào thao hắn. Tống Minh khóc đến sung huyết, đầu choáng váng hoa mắt, cả người đều phiếm ửng hồng. Hơn nữa nam nhân càng thao càng sâu, Tống Minh đều muốn ói ra, nhưng lại bị tiết tấu đỉnh lộng rất nhanh của nam nhân đến một câu cự tuyệt nói cũng không nên lời. Chỉ có thể há to mồm thở dốc nức nở, cũng may trong quá trình làm. Nam nhân cũng không có nói từ ngữ vũ nhục gì, chỉ lãnh khốc thở dốc không ngừng trừ sáp, đem huyệt Tống Minh trừ sáp từ khô khốc đến chậm rãi càng ra nhiều dớ thùy. Sau đó không quá vội vàng bắt đầu mở điểm G, nơi gần tiểu phùng gắt gao khép kín, Omega không ở kỳ động dục, bị nam nhân không chút ôn nhu thao mở khoang sinh sản tiểu phùng. Như thế nào có khả năng được đáp lại? Trước cần thao vài cây mới có thể buông lỏng cái miệng nhỏ đang gắt gao mấp máy. Alpha cũng biết đối với Omega không đủ kích thích. Nhưng y tàn nhẫn tiếp tục không quan tâm dùng quy upsilon quy đập upsilon kịch liệt mở khoang sinh sản. Tống Minh phát hiện ý đồ của nam nhân. Trừng lớn mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hơi thở đều bởi vì nức nở có chút xuyễn không thông thuận. Ô, không. Không cần, không cần, a hát, lấy ra đi, nơi đó đau quá, ô ô ô, nam nhân cười lạnh một tiếng, đem mông hắn bài khai càng rộng, mạnh mẽ, bóp, một cái, nếu không muốn đau, liền ngoan ngoãn nghe lời, thả lỏng, đem khoang sinh sản mở ra cho ta, bằng không, liền đau chết ngươi, khoang sinh sản chặt chẽ như thế. Nào có khả năng nghe theo ý nguyện Tống Minh mở ra. Điều duy nhất Tống Minh có thể làm chính là tận lực thả lỏng chính mình. Không để cho mình bị thương lớn hơn nữa. Dũng đạo mềm mại chậm rãi thả lỏng. Điều này làm cho Alpha động tác mãnh liệt cũng ôn nhu hơn chút. Hơn nữa điểm G của Tống Minh khá gần khoang sinh sản. Mỗi khi quy upsilon quy đập upsilon cứng rắn thao mở tiểu phùng. Đều sẽ nghiền qua điểm G. Huyệt động đã thực tùy biết vị bắt đầu thích ứng. Trở nên càng thấp hoạt hảo thao. thậm chí bắt đầu đáp lại côn thịt, kẹp chặt nam nhân. Alpha bị kẹp đến khí huyết dâng trào, cũng cảm giác được dũng đạo tham lam, lạnh lùng nhìn Tống Minh đỏ mặt, vô ý thức dương miệng lên, vẻ mặt bắt đầu trở nên mê mang, bất mãn cười lạnh một tiếng, lần thứ hai bắt đầu mạnh mẽ trù động. A, đau, van cầu ngươi điểm nhẹ ô ô, nơi đó đau quá. Cảm giác sảng khoái vừa mới gia nhập ý thức Tống Minh lập tức bị nam nhân động động biến thành đau. Trợn to hai mắt đẫm lệ run rẩy cầu xin tha thứ. Nhưng nam nhân muốn chính là cái hiệu quả này. Y căn bản không mùi nghe Tống Minh cự tuyệt. Dùng quy upsilon quy đập upsilon mở địa phương kia ra. Cứ như vậy va chạm trăm lần lên xuống. Lúc này mới xinh xinh đem nơi kia mở ra một khoảng nhỏ. Đồng thời miệng nhỏ phun ra một cỗ giớ thủy nóng bỏng. Làm y cả người thư sướng. Khi khoang sinh sản chậm rãi mở ra, Alpha cảm thấy tư thế này không dễ thao vào. Vì thế cởi bỏ dây cột chân Tống Minh. Đem Tống Minh đặt ở trên người mình. Cùng hạ thân dính sát vào nhau. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục hướng vào trong thao lộng. Tống Minh chỉ biết thấp giọng nức nở nói không cần. Hạ thân không có khí lực bị ghim chặt chẽ trên cự vật nam nhân. Hắn sợ bị thương nên chỉ có thể hết sức thả lỏng huyệt khẩu chính mình. Mềm mềm ngoan ngoãn bao vây lấy tính khí nam nhân. Alpha đã quyết tâm muốn đi vào. Mà Tống Minh vô pháp cự tuyệt chỉ có thể khóc. Nằm im bị cự vật nam nhân trở mình rảo hung hăng thao mở. Hoàn toàn thao vào nội âm. Nội âm vừa nóng vừa mềm. Dày đặc giớ thủy, chính là rất chặt, tính khí nam nhân có chút nửa bước khó đi, mà Tống Minh hiện tại thật là bị thao đến sợ, nước mắt không khống chế được lung tung chảy xuống, liều mạng thả lỏng chính mình không để cho bản thân bị Alpha lộng thương nội âm mẫn cảm. Quả nhiên, Alpha cơ hồ không dừng lại liền thô bạo tàn nhẫn đi vào, sau đó bắt đầu mở rộng ra. Nội âm mẫn cảm bị hung hăng thao lộng, trừ bỏ cảm giác đau đến chua xót, là thích ý không gì sánh kịp. Lúc này Tống Minh hai tay gao nắm chặt gối đầu, thân thể đong đưa theo động tác của Alpha, thiết liên lay động, tiếng thân thể va chạm, bao quát âm thanh Tống Minh nức nở cùng tiếng nam nhân thở dốc. Hoàn toàn bỏ quấn nhạc trong TV. Giờ phút này Tống Minh cảm thấy địa phương bị roi chạm qua trở nên phi thường nóng bỏng. Giống như muốn thiêu cháy. Đầu u sắc sưng đỏ cùng tính khí đều bị kích thích lần thứ hai đứng lên hai chân hắn gắt gao cong lại. Bị thích ý cùng đau xót dày vò. Nhưng hắn căn bản không thể ngăn cản cự vật ma sát tại địa phương bí ẩn cù chính mình. Cự vật đem nội âm ma sát ra giớ thủy nóng bỏng. Qua thiên liệt giờ phút này cũng không thể bình tĩnh. Thân thể Tống Minh cùng y rất phù hợp. Cho dù là y trừng phạt tính tại thao lộng Tống Minh. Nhưng thân thể Tống Minh cũng hoàn toàn đem y bao chặt chẽ. Hơn nữa biểu tình thảm hề hề. Cùng thân thể che kín vết roi khêu gợi. Bao quát hiện tại cau mày trong mắt hàm lệ nức nở. Tất cả của Tống Minh đều mang cho y khoái cả cực đại. Khiến y hận không thể ở lại luôn bên trong nội âm co giãn của hắn. Nhưng y còn băn khoăn phải hoàn toàn bao trùm dấu hiệu của một Alpha khác. Vì thế càng ra sức hung ác đâm sâu. Sau một lúc, cụ vật thô lớn rốt cục đỉnh đến nơi bóng loáng kia. Alpha cầm lấy thắt lưng Tống Minh. Nhiều lần không ngừng nghỉ nhắm tới cái miệng nhỏ. Không được, a hát, nơi đó không được, hảo toan. Ta từ bỏ, ô ô, Tống Minh đang run rẩy, mặt của hắn vì động tình mà trở nên ửng hồng. Ánh mắt vô ý thức nhìn lên trần nhà phản xạ lại bộ dáng chính mình dớ đã y gờ. Bị nam nhân thao lộng nước mắt nước miếng đồng thời tràn ra. Khoái cả đều làm hắn sắp điên rồi. Bị cự vật thô trường liên tục đỉnh lộng. Đáy huyệt chặt chẽ bóng loáng rốt cục bị thất thù. Vô lực chậm rãi mở rộng. Đối với y huy đầu phun ra một lượng lớn dớ dịch nóng bỏng. Tống Minh nức nở khóc hô. Hai chân nhịn không được gắt gao cuốn lấy eo nam nhân. tùy ý nam nhân hung hãn lực đem nơi này thao xuyên. Thao tới nơi có thể dựng dục. Cung khẩu chặt chẽ hút chặt quy upsilon, quy đập upsilon làm alpha vô cùng thỏa mãn. Thao vào được rồi, y sẽ hoàn toàn dấu hiệu omega này. Từ trong đến ngoài đều biến thành người của y, alpha thở hổn hển. Quy upsilon, quy đập upsilon ngâm ở trong đáy huyệt ấm áp, kéo căng cung khẩu điên cuồng hơn 100 lần. Lúc này mới gào thét, tại huyệt khẩu thành kết. T-iota IHD iota CS đậm đặc nóng bỏng toàn bộ phun trong khoang sinh sản. Tống Minh chừng lớn mắt. Cảm giác huyệt động nháy mắt bị mở rộng hết mức. Dương lên đôi môi đã không phát ra tiếng. Tính khí che kín vết roi cũng run rẩy phun ra một cỗ T-iota IHD iota CS. Trên người qua thiên liệt tất cả đều là mồ hôi khêu gợi. Y duy trì liên tục bắn tinh. Ôm lấy thắt lưng omega cúi người nhìn người bị y lần thứ hai dấu hiệu. Y nhìn chằm chằm hai mắt Tống Minh thất thần không ngừng rơi lệ. Ánh mắt thâm thúy tràn ngập du xê vỏ y gờ chiếm hữu cùng thần sắc điên cuồng. Ngươi, chỉ có thể là omega của ta, chấm. Sau khi nói xong, nhắm ngay đôi môi Tống Minh vô ý thức dương lên. Hạ xuống một nụ hôn sâu. Sau đó. Nhắm ngay tuyến thể phía sau cổ, lộ ra răng nanh có thể tiêm vào tin tức tố alpha. Hùng hăng cắn đi lên. GT, GT, hết chương 31, cách chương.